Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, thúc thủ vô sách, hình thiên xuất thủ, ngộ đạo tại bốn người vây công dưới, vẫn là thành thạo, hỗn độn thanh liên lực phòng ngự, cho dù là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ cộng lại, cũng không có thể so sánh, trái lại ngộ đạo cường đại thế công. Thí thần thương đánh ra, cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, có thôn phệ người nguyên thần hiệu quả, dù coi như là thánh nhân cũng có thể thương. Ầm ầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bàn cổ phiên, chỉ thấy nói hỗn độn kiếm khí đánh ra, lần nữa nện tại hỗn độn thanh liên phía trên. Cờ này có thơ mây, hồng mông sáng thế đây là công. Hỗn độn diễn sinh hiển chân hùng, khai thiên tích địa tạo hóa hiện. Bàn cổ thánh uy thế như hồng, nếu như là để bàn cổ cầm, tự nhiên dễ như trở bàn tay bài trừ hỗn độn thanh liên. Nhưng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay, căn bản là không thể đối cứng mảy may, quả thực để cho người ta tức giận vô cùng. Ngay cả công kích lực mạnh nhất Nguyên Thủy, tại ngộ đạo trước mặt đều thúc thủ vô sách, chớ nói chi là những người còn lại thế công. Trăm cái hội hợp về sau, Chuẩn Đề đạo nhân pháp thân trực tiếp bị đánh vỡ. Ngộ đạo cầm trong tay thí thần thương, một cỗ khí phách quân lâm thiên hạ, phía trên còn dính nhuộm thánh nhân máu tươi, mà Chuẩn Đề đạo nhân càng là chật vật không chịu nổi. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, ba người bên trong Chuẩn Đề đạo nhân yếu nhất, mà lại không có chí bảo hộ thân, chuyên môn chọn hắn đến ra tay. Sư đệ, tiếp dẫn đạo nhân gặp sau gầm thét âm thanh. Chuẩn Đề pháp tướng phá diệt, nếu muốn chữa trị trở lại, chỉ ít vạn năm thời gian, có thể nào để hắn không giận? Tuy nói các thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng không phải nói không sẽ bị thương tổn. Cảnh tượng trước mắt liền có thể đã biết. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, ngay sau đó toàn lực hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích đi qua. Tiếp dẫn đạo nhân cùng lão tử trên tay, có phòng ngự siêu cường pháp bảo, chỉ có đối phương dễ bắt nạt nhất phụ. Mà lại, nhìn Nguyên Thủy hướng mình vung vẩy bàn cổ phiên dáng vẻ, tựa hồ mười phần thoải mái. Lúc này ngộ đạo nhưng phải muốn tốt hảo báo phục dưới. Ầm ầm, tương đương, trong hỗn độn phun ra mấy nói đen kịt chùm sáng. Đây là thôn thiên ma quán phát ra vô tận quang mang. Từ khi hắn tiến nhập hỗn nguyên cảnh giới về sau, liền triệt để trưởng khống lấy cái này cực đạo đế binh. Đồng lý Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là khi tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, tài năng hoàn mỹ phát huy ra bàn cổ phiên uy lực. Cái kia nói đen kịt chùm sáng ma diệt hư không, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra hỗn độn kiếm khí, lẫn nhau đụng vào nhau, cả hai tương xứng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, thí thần thương đánh ra, Nguyên Thủy vung lên tam bảo ngọc như ý. Đây là hắn thành đạo chí bảo, chứng đạo hỗn nguyên về sau, đem tất cả công đức toàn bộ đánh vào phía trên, chỉ thấy hào quang năm màu phủ lên chu thiên, hào quang vạn đạo phổ chiếu sơn hà, hiển thị rõ chí cao vô thượng hoàng quý thánh khí. Như ý thủ bưng hiện lên khánh vân hình, có ba cái vô cực bảo châu, phân biệt xanh biếc, bích sắc, màu đỏ khảm nạm trong đó, bên trên đối ứng nhật, nguyệt, tinh tam quang. Dưới đối ứng thiên, địa, người tam tài, cái kia như ý nơi tay cầm có 9 cái lên xuống khác nhau. Lẫn nhau không nói hùa ngũ chảo kim long, 9 con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận. Tại tường vân bên trong ghé qua, mỗi đầu kim long lân phiến, râu rồng chờ mảy may tất hiện. Vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe, long thân run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không. Râu rồng mắt nộ trương, rộng rãi miệng râu dài, vẩy và móng sắc bén, khuỷu tay lông như kiếm, cao to thân rồng khuấy động vân khí, thế không thể đỡ, giống như chân long lại hiện ra, ngụ ý bát hoang lục hợp, duy ta độc tôn, như ý phần đuôi hiện lên linh chi hình, có ngũ phúc đồ văn, mỗi nói đồ văn mặc dù hình thể khác biệt, lại tinh túy rất giống, nó khí mạnh mẽ hùng hậu. Nó kinh thương bỗng có lực, kỳ thế bút tẩu long xà, bay động trôi chảy, có thể nói trong phúc giấu thánh, thánh như thiên phúc, ngụ ý tiên phúc vĩnh hưởng, Thánh Thọ Vô Cương, món pháp bảo này uy lực bất phàm. Tuy nói so ra kém Ngộ Đạo Thí Thần Thương, nhưng tuyệt đối không kém đi đâu. Ầm ầm, hỗn độn chi khí cuồng quyền, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho cực kỳ chật vật, trong nội tâm càng tức giận hơn. Ngộ Đạo gặp sau không cam lòng yếu thế, ở trong hỗn độn thi triển các loại thủ đoạn, bí chữ, hành quyết vận chuyển đi ra, phảng phất là thời gian cực hạn dạng, tại chúng thánh nhân xung quanh thành thạo. Cùng lúc đó, yêu tộc dưới người Bất Chu Sơn bắt đầu tàn sát nhân tộc. Cái kia mấy ức yêu binh tại chư vị yêu thần dẫn đầu dưới bắt đầu đại quy mô đồ sát nhân tộc. Những nơi đi qua, nhân tộc bộ lạc bên trong người, mặc kệ là nam nữ già trẻ, toàn bộ giết, lấy đi bọn hắn hồn phách cùng tinh huyết, đưa đến thiên đình luyện chế đồ vu kiếm. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới bên trong oán khí xông lên trời cao. Mà trong hỗn độn đại chiến ngay cả thiên, cái kia vô tận oán khí, phong quyển tàn vân, đền bù lấy toàn bộ thế giới. Phảng phất thiên địa đều muốn bị đỉnh phong. Vô số nhân tộc bị tàn sát, không cam lòng chết đi. Những cái kia không có bị lấy đi hồn phách, hóa thành oán khí, tại hồng hoang chân trời bên trong bồi hồi. Lúc này không có lục đạo luân hồi, cho nên bọn hắn không thể chuyển thế. Mà vu tộc bên trong không ít người đều tiếp thu còn sót lại nhân tộc, nhưng không có tổ vu nhóm mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám thiện từ khai chiến. Quan trọng nhất là đạo tổ nói 1 vạn năm kỳ hạn, còn chưa tới thời gian đâu. Nhân tộc tuy nói muốn phản kháng, nhưng bọn hắn nơi ở phân tán, mà lại cao thủ khối lượng thưa thớt, hoàn toàn không cách nào ngăn cản yêu tộc đại quân phong mang. Khi yêu tộc bên trong sinh linh phát hiện tại thôn phệ nhân tộc huyết nhục có thể tăng trưởng tu vi về sau, càng là điên cuồng lên. Chỉ cần yêu tộc gặp được nhân tộc, liền sẽ cùng nhau tiến lên. Những nơi đi qua đều là chút màu trắng xương cốt, đã ngăn không được yêu tộc đại quân, nhân tộc đành phải 4 tốt triệu chỗ chạy trốn rồi. Trong đó chút vu tộc người xuất thủ nhận lấy nhân tộc, nguyên lai là đại vu Hình Thiên. Nhớ tới những này nhân tộc vi sư tôn sáng tạo, tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn đi vào tổ vu điện bên trên, trầm giọng nói, còn mời chư vị tổ vu mau chóng phát binh, giải cứu nhân tộc đi, nói. Hắn ánh mắt 10 phần sốt ruột, nhìn tới, Hình Thiên là vu tộc bên trong chuẩn thánh. Lúc này quyền nói chuyện cùng tổ vu nhóm, hoàn toàn không kém là bao nhiêu. Vu tộc người trong đều là huyết tính hán tử, nhất phục chính là cường giả. Đế Giang nghe Hình Thiên lời nói về sau, trầm giọng nói, đơn giản hoang đường, nhân tộc cùng ta chờ quan hệ thế nào? Có cần phải xuất thủ sao? Nói. Hắn dừng một chút lại nói, mà lại, đạo tổ định xuống 1 vạn năm kỳ hạn, còn chưa tới đâu. Ad canh thứ 7, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.